Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 673. Chương 673, hư vô thân. Công Giả Xu khó có thể tin, nàng từ 3 tuổi bắt đầu liền đã bị Tử Linh môn môn chủ Trung Bạc chỗ thu dưỡng. Từ ký sự bắt đầu, ngay tại đi theo Trung Bạc học nghề, học tập đủ loại đạo pháp thần thông, cho nên có thể tu luyện tới như vậy, hư vô thân cảnh giới. Liền Trung Bạc đều 10 phần sợ hãi thán phục. Bởi vậy, Công Giả Xu này đến, mặc dù đối với Thiệu Dương bọn hắn nói đúng lắm, phân vài luồng phân tại mấy đầu yếu đạo thượng đẳng đợi, nhưng kỳ thật chờ xác thực có những cái kia đệ tử bình thường. Nhưng những thứ này phổ thông đệ tử, sao dám như Công Giả Xu hướng Thiệu Dương bọn hắn khiêu khích? Còn không phải bởi vì Công Giả Xu kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho dù là đế đô thứ 7 cục Trương Mão, ở bề ngoài đế đô đệ nhất cao thủ, cũng không thế nào bị nàng để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, lại đưa tại Thiệu Dương dưới tay. Công Giả Xu ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương tuổi tác cùng nàng xấp xỉ như nhau, nhưng thực lực lại hoàn toàn nghiền ép nàng. Chênh lệch như thế lớn, Thiệu Dương lại lơ đễnh. Cái này Công Giả Xu thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Chói lên, Thiệu Dương thuận miệng phân phó. Công Giả Xu biến sắc, chuyện này đối với nàng mà nói không hề nghi ngờ là một loại nhục nhã. Bất quá Thiệu Dương lại không làm sao để ý, mà hắn một tiếng phân phó, thứ 7 cục bên kia đám người mặc dù có chút do dự, phía sau hắn Đoạn Chỉ Minh cũng không có gì cố kỵ. Lý Nhiên, Đào Tích lập tức đều là lên tiếng, đã vượt qua đám người ra, xuất thủ đem cái kia Công Giả Xu buộc một cái bền chắc. Lý Nhiên cùng Đào Tích cũng là trong lòng âm thầm bội phục. Vẫn là nhà mình minh chủ bá khí. Cái này Công Giả Xu trước đó không phải còn phách lối sao? Kết quả hiện tại còn không phải ngoan ngoãn bị nhà mình minh chủ cho trói lại rồi. Bọn hắn đều là cười thầm. Công Giả Xu cũng là sắc mặt đỏ lên, lại không còn trước đó thong dong. Thứ 7 cục bên kia, không ít người nhưng đều là trợn mắt hốc mồm. Bàng môn tả đạo, cái này Đoạn Chỉ Minh coi là thật không hổ là bàng môn tả đạo. Nhìn cái này trói tay của người Pháp, nhưng phải là nhiều thuần thục. Trương Mão vậy không khỏi cười khổ. Hắn là một cái người khiêm tốn, mặc dù đối với cái này Công Giả Xu cũng không đầy, nhưng xã hội hiện đại động một chút lại đem người trói lại cũng có một ít quá. Ách, Trương Mão cũng không tốt hình dung, nói chung rất là dở khóc dở cười. Rất mau đem Công Giả Xu trói lại. Thiệu Dương gật gật đầu, chúng ta tiếp tục. Trương Mão khoát khoát tay, cũng không nói thêm nữa. Lúc này chào hỏi thứ 7 cục người vậy đuổi theo, tiếp tục hướng tụ hội địa phương chạy đi. Lại nói Thiệu Dương nơi này mây trôi nước chảy, nhưng phía sau Nam Lĩnh những thứ này bằng môn tả đạo bên trong lại đã sớm vỡ tổ. Công Giả Xu mặc dù tại phương Bắc danh khí không lớn, nhưng ở cái này một đám bằng môn tả đạo bên trong lại sớm đã là nổi tiếng bên ngoài. Người nào không biết vị này Tử Linh môn mới xuất hiện trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Nhưng bây giờ Công Giả Xu chẳng những mấy cái đối mặt liền bị đối phương cầm nã xuống dưới, kết quả trả lại cho như thế trói lại. Đường hoàng cứ như vậy hướng bọn họ tụ hội địa điểm tới. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đương nhiên không thể nhẫn hiện tại cũng phải trước chịu đựng. Liền Công Giả Xu đều không thể tại Thiệu Dương trong tay đi qua mấy hiệp, huống chi là bọn hắn. Cho nên bọn hắn vậy chỉ có thể tạm thời ẩn độn, đem tin tức không ngừng hướng về tầng cao hơn phản hồi đi qua. Ba Phong Sơn, Tử Linh môn môn chủ Trung Bạc nghe như thế tin tức, dù hắn đã dưỡng khí mấy chục năm, vậy lập tức vừa kinh vừa sợ, đột nhiên đứng lên liền chuẩn bị đi tìm thứ 7 cục. Đoạn Chỉ Minh những người này tính sổ sách. Trung huynh chậm đã, nhưng hắn phía sau Đỗ Thực lại cuống quýt gọi lại hắn. Trung Bạc nhìn lại tới, làm sao? Hắn kinh sợ phía dưới, rất là bất mãn, nói với Đỗ Thực lời nói vậy lộ ra rất không khách khí. Đỗ Thực bất đắc dĩ, hai người bọn họ cộng lại đều nhanh 150 tuổi. Kết quả cái chuông này mỏng nhưng vẫn là như vậy hỏa tính. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Công Giã Xu thiên tư hơn người, tu vi tinh tiến tốc độ cực nhanh. Trung Bạc xưa nay bảo bối vô cùng, cho nên dưới mắt nhìn thấy bảo bối đồ đệ bị Thiệu Dương bắt. Còn như vậy nhục nhã, tự nhiên là động vô danh hỏa khí. Nhưng là Đỗ Thực cũng là lắc đầu nói, Trung huynh, người ta quen biết vậy không phải một ngày, như việc này coi là thật dễ dàng như vậy, ta sao lại ngăn cản ngươi? Sớm tại trước ngươi, đã đi trước hướng cái kia Thiệu Dương động thủ. Làm sao? Động đến hắn còn có cái gì phiền phức hay sao? Trung Bạc giận, Đỗ Thực thở dài, ngươi có nghe nói qua Ô Lão? Mắt quỷ, Trung Bạc ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn. Đây cũng chính là Đỗ Thực. Hắn cùng Đỗ Thực mấy chục năm giao tình, trên mặt mũi thực sự bác bất quá, bằng không mà nói, đã sớm nghe không vô. Nén giận, Trung Bạc nói, tự nhiên nghe nói qua, bất quá bọn hắn chiếm cứ tại Tây Vực, cùng chúng ta vậy không có nhiều lui tới. Những thứ này Tây Vực bàng môn tả đạo, cùng bọn hắn ở vào Trung Nguyên còn có chút không giống nhau lắm. Bên kia muốn so nơi này rộng rãi rất nhiều, cho nên Tây Vực rất nhiều thế lực làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Nói thực ra, Trung Bạc bọn hắn đều có chút xem thường những người kia. Bàn về đủ loại ẩn độn, nặc hình, xuất quỷ nhập thần bí thuật tới nói, Tây Vực chưa cửa so với bọn hắn tới nói kém cũng không phải một chút nửa chút. Đỗ Thực lại lắc đầu. Ta cũng là nghe nói một cái truyền âm, nghe nói hai người bọn họ đã từng ý đồ liên thủ đối phó cái này Thiệu Dương. Kết quả, không biết như thế nào cuốn vào một cái mảnh vỡ thời gian về sau. Qua một thời gian, Thiệu Dương còn sống trở về, hai người kia lại không có bất cứ tin tức gì. Cho tới bây giờ, cái gì? Trung Bạc vậy không khỏi giật mình. Hắn mặc dù có chút khinh thị Ô Lão bọn người, nhưng cũng chỉ là khinh thường thủ đoạn của bọn hắn thôi. Muốn nói thực lực, đối phương không có khả năng cùng chính mình có quá chênh lệch rõ ràng. Nhưng bây giờ, liền bọn hắn, vẫn là hai người, kết quả đối phó Thiệu Dương một người lúc đều cho gãy tiến vào trong. Cái này Thiệu Dương vậy mà thật lợi hại như vậy. Đỗ Thực lắc đầu. Bất luận thực lực của hắn là có hay không đạt đến trình độ này, đối với chúng ta tới nói đều không nên quá trải qua tội. Huống chi, Đỗ Thực nhìn về phía Trung Bạc, không nên quên mục đích của chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn theo phía chính phủ đến đàm luận điều kiện. Cũng không muốn cùng phía chính phủ đối nghịch, dựa vào phía chính phủ cây đại thụ này mới có thể tốt hơn hóng mát a. Đỗ Thực nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Trung Bạc minh bạch, cái này vốn là bọn hắn trước đó thương nghị tốt sự tình. Chỉ là bởi vì nhà mình đồ đệ sự tình, để hắn có chút rối loạn tấc lòng mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Cũng không thể không đi cứu đồ đệ của ta à? Trung Bạc tỉnh táo lại, Đỗ Thực lắc đầu, tự nhiên không thể không đi. Bất quá! Thái độ muốn thay đổi. Tốt a, Trung Bạc vậy chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn một đường thong thả rảnh rỗi đi đường. Công Giã Xu nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể mặc cho Thiệu Dương bọn hắn dơ lên. Nàng rất rõ ràng, bọn hắn Tử Linh Môn, Đoạt Hồn Bí Tông, Bóng Ma Hành Giả Tam Tông thế lực đã sớm trải rộng toàn bộ Nam Lĩnh. Mình bị bắt lấy sự tình, không có khả năng giấu giếm được tông môn, nhưng cho tới bây giờ, tông môn vẫn chưa có người nào lộ diện đến cứu giúp. Có thể thấy được tất nhiên là có chỗ cố kỵ, ngủ lại chân đi, Công Giã Xu chỉ nghe thấy đưa nàng bắt Thiệu Dương bỗng nhiên nói một tiếng. mà thứ bảy cục, Đoạn Chỉ Minh đều không có bất kỳ dị nghị. Lúc này ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Đối phương vậy không có mở trói cho nàng ý tứ. Công Giã Xu chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Cũng may nàng cũng tu vi thâm hậu. Cho dù bị trói lâu như vậy, ngoại trừ thoảng qua có chút bùn rùn bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.